Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trải qua hạo kiếp, Cổ Trường Thanh quá rõ ràng chiến tranh tàn nhẫn. Hôm nay hắn giết nhiều là vì ngày sau trên chiến trường, vì tiên vực mà chiến tu sĩ chết thiếu. Hoàng gia, Lôi Thần Điện cơ hồ cũng là căn cứ Cổ Trường Thanh ý chí đi làm những việc này. Lôi Thần Điện tu sĩ làm không được loại này sát phạt, Cổ Trường Thanh liền để bọn họ không nhúng tay vào. Từ Hoàng gia vung lên đồ đao, giết tới những tông môn này khiếp sợ. Mười vực huyết vũ đều là tại Cổ Trường Thanh một ý niệm, trong lúc vô tình, hắn đã bước vào như thế độ cao. Mặt khác, Cổ Trường Thanh chú trọng điểm danh Thiên Tinh Đế Các, diệt hắn cả nhà. Thiên Tinh Đế Các là Lục Vân Tiêu địch nhân, Cổ Trường Thanh nguyên bản giữ lại Thiên Tinh Đế Các là vì để cho Lục Vân Tiêu càng nhanh trưởng thành. Chỉ bất quá nghĩ đến tương lai tất cả tông môn đều sẽ đứng ở cùng một cái dây, lúc kia hắn không thể bởi vì Lục Vân Tiêu một người đi diệt Minh Hữu tông môn. Mà Lục Vân Tiêu cùng Thiên Tinh Đế Các không chết không thôi, đến lúc đó nếu là Lục Vân Tiêu chân uy hiếp đến Thiên Tinh Đế Các an nguy, Thiên Tinh Đế Các tìm tổ chức cầu viện nên như thế nào? Lần này Thiên Tinh Đế Các cũng không điều động cường giả tham gia Hoàng gia đại hội, là bởi vì Thiên Tinh Đế Các bản thân xảy ra vấn đề phong sơn. Nguyên bản loại sự tình này là có thể lý giải, chỉ cần phong sơn kết thúc cho thấy lập trường là được. Cổ Trường Thanh là nắm cơ hội này trực tiếp diệt Thiên Tinh Đế Các, bá đạo. Nhưng là tại Hoàng gia sát phạt phía dưới, tất cả ma tông đã câm như hến, căn bản không có tông môn nào dám nhảy ra chỉ trích Hoàng gia. Ma tu sợ uy không sợ đức, chính tu sợ đức cũng sợ uy. Lần này sát phạt dùng thời gian nửa năm diệt không biết bao nhiêu tông môn, trong đó bao quát đệ thất tiên vực mất tích đế tông. Đệ thất tiên vực duy nhất đế tông mất tích chính là bởi vì Diệp Phàm năm đó một kiếm diệt chính Nguyên Tiên Tông. Còn lại cuối cùng đế tông năm đó cũng trong bóng tối thao túng phàm vực đăng tiên đại hội, trong đó bao quát trăm vạn năm đế linh thảo cũng là tông này tặng cho vì được mộng ly. Chính Nguyên Tiên Tông bị diệt về sau, nay đế tông bị sợ vỡ mật, tông môn giải tán, cao tầng trực tiếp tiến về đệ cửu tiên vực. Nếu không có mượn nhờ Hoàng gia cùng Lôi Thần Điện lực lượng, Cổ Trường Thanh căn bản tìm không thấy này một tông. Trong đó cao tầng đều bị Cổ Trường Thanh phái người chém giết, tông môn giải tán. Cổ Trường Thanh không thị sát, nhưng cũng ân oán rõ ràng, đang điều tra về sau Cổ Trường Thanh phát hiện, này tông dĩ nhiên thẳng đến đang tìm kiếm Mộng Ly tung tích. Hơn nữa, Mộng Ly xác thực phi thăng ở mảnh này tiên vực, còn bị này tông tu sĩ tìm tới, cuối cùng Mộng Ly bị đuổi giết, đi vào một chỗ không gian khe hở biến mất không còn tăm tích. Chỉ bằng cái này, này tông liền không cần phải tồn tại. Chỉ bất quá không gian khe hở xuất hiện cực kỳ hiếm thấy, một khi tiến vào bên trong, càng là không thông báo tiến về nơi nào. Cổ Trường Thanh trong lòng không khỏi lo lắng, lại không thể tìm tới Mộng Ly ở tại không gian khe hở, huống chi, Mộng Ly tiến vào bên trong đã qua mấy chục năm. Chỉ có thể chờ đợi đến thần vực, tìm cường giả đo lường tính toán Mộng Ly vận mệnh, khóa chặt nàng vị trí. Bất quá từ nơi này cũng nhìn ra, phi thăng tu sĩ cùng hắn nữ nhân bên cạnh không quan hệ, cùng tướng mạo cũng không liên quan. Mười đại tiên vực phản đối thanh âm biến mất không còn tăm tích, Lôi Thần Điện, Hoàng gia đồng thời triệu tập chính ma khai đạo, tại Long Linh Tiên Cốc trao đổi trăm năm tu hành sự tình. Long Linh Tiên Cốc một mực thuộc về trung lập, không có ở đây chính ma bên trong, thực lực lại gần với Lôi Thần Điện, Hoàng gia phía dưới. Ở chỗ này tổ chức mười vực đại hội, ổn thỏa nhất. Lần hội nghị này nội dung, chủ yếu là các tông cường giả bồi dựng kế hoạch. Cổ Trường Thanh xem như hoàng gia hoàng tử, có được cùng Lôi Thần Điện Đạo Vân lão tổ một dạng quyền lợi, hắn có thể trực tiếp quyết định ma tông cường giả bồi dưỡng. Đến mức tu sĩ chính đạo, có thỉnh thoảng biến mất một đoạn thời gian lôi chủ đưa đề nghị. Cổ Trường Thanh mục tiêu chủ yếu vẫn là tăng lên những cái kia đế cấp cường giả thực lực, vì thế, hắn lôi chủ thân phận không tiếc tại Lôi Thần Điện bại lộ bản thân có biện pháp cung cấp càng nhiều định cấp chí bảo năng lực. Nếu là Lôi Thần Điện cùng hoàng gia giao một đáy, rất dễ dàng liên tưởng đến lôi chủ cùng ma tử ở giữa quan hệ. Cũng may hai tông mặc dù hợp tác, nhưng là không thể nào ở phương diện này nói rõ ngọn ngành, chỉ bất quá đều chấn kinh tại đối phương nội tình thâm hậu như thế. Bọn họ cũng đều biết nhà mình nội tình là tới bắt nguồn từ lôi chủ, ma tử, lại cho rằng đối phương có thể cung cấp nhiều cường giả như vậy tu hành, hoàn toàn là bởi vì nội tình hùng hậu. Trừ những thứ này ra đế cấp cường giả bên ngoài, Cổ Trường Thanh chính là trong bóng tối bồi dưỡng phi thăng cố nhân. Hắn tùy ý tìm một lý do để cho ma tông cùng chính đạo tông môn thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt toàn bộ hội tụ ở một chỗ tu hành. Cổ Trường Thanh nhờ vào đó cùng mọi người ôn chuyện về sau, cung cấp đại lượng tài nguyên bồi dưỡng bọn họ. Dù sao Cổ Trường Thanh đã tại các tông đỉnh cấp truyền thừa chỗ đi thôi một vòng, đi đến đâu phục chế đến đâu. Trong lúc này, tiếp xúc không ít đỉnh cấp chí bảo, phục chế sau giao cho phi thăng tu sĩ. Những cái này chí bảo bao quát có thể so với vạn pháp linh tinh cấp bậc tồn tại cùng có thể so với nhân quả thạch đồng dạng đủ loại pháp tắc thạch, Đương nhiên, như nhân quả thạch, vận mệnh thạch, thời gian thạch chờ hiếm thấy pháp tắc thạch, cơ hồ không có đụng phải. Dù sao Hoàng gia cũng liền một cái nhân quả thạch. Cổ Trường Thanh mỗi loại chí bảo đều tiến hành phục chế, âm dương bản nguyên khí cực tốc tiêu hao. Lúc này, Cổ Trường Thanh mượn Quy Hải đám người tay, bắt đầu trong bóng tối buôn bán đủ loại chí bảo, thu hoạch đại lượng tài nguyên. Đương nhiên, vì phòng ngừa âm dương đỉnh bị phát hiện, hắn buôn bán chí bảo cũng là nhất định phải tại chỗ phục dụng đan dược, hoặc là tại chỗ hấp thu thiên tài địa bảo. Đã như thế, Cổ Trường Thanh trong tay âm dương bản nguyên khí càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, 20 năm vội vàng mà qua. Cổ Trường Thanh trong tay âm dương bản nguyên khí đã đến trình độ kinh khủng, giống như hải dương đồng dạng. Mà cái tốc độ này còn đang điên cuồng tiêu thăng. 20 năm qua, Cổ Trường Thanh trừ bỏ lấy ma tử cùng lôi chủ thân phận không ngừng thu hoạch tài nguyên bên ngoài, còn cần đại lượng tài nguyên bồi dưỡng cố nhân. Đồng thời trong bóng tối một lần nữa sáng lập thanh điện, chiêu thu đại lượng đệ tử về sau, dựa vào những đệ tử này cùng thân phận tiện lợi, điên cuồng vơ vét của cải. Chỉ tiếc, năm đó phi thăng 70.000 đệ tử, ở mảnh này tiên vực chỉ tìm tới mấy ngàn người. Cổ Trường Thanh có được âm dương đỉnh, lại có thân phận tiện lợi, trong tay bảo vật không biết vạn mấy, đang dược vô số, bồi dưỡng tâm phúc tốc độ tự nhiên cực nhanh. Quy Hải đám người lần nữa hưởng thụ quen thuộc bị nuôi nấng cảm giác, cũng rất dễ chịu. Không có Cổ Trường Thanh thời gian, bọn họ mặc dù cũng bị tông môn coi trọng, nhưng là cũng không khả năng đang dược cao cấp làm đường ăn, thánh huyết trì làm bồn tắm a. Này thánh huyết trì có thể rèn luyện thân thể, tăng lên trên diện rộng tu sĩ luyện thể tu vi, hơn nữa tại thánh huyết trì bên trong tu hành kỹ pháp, làm hết công to. Kỹ pháp vẫn luôn là cực kỳ năng lực mạnh mẽ, lại rất khó tu hành, nhất là tiếp xúc pháp tắc về sau, càng là nửa bước khó đi. Đệ tam cảnh đụng vào pháp tắc, đệ tứ cảnh chính là thần thông. Kỹ pháp thần thông so với bình thường thần thông cường hoành nhiều, uy năng phương diện so đại thần thông phải kém một chút, hiểu hắn chỗ kỳ diệu, lại so đại đa số thần thông càng hơn. Nắm vững kỹ pháp thần thông, vượt biên chiến đấu căn bản không nói chơi. Chỉ là kỹ pháp thần thông trưởng khống, cực kỳ khó khăn, chính là Cổ Trường Thanh, cũng chỉ là đem nắm giữ tất cả kỹ pháp tăng lên tới pháp tắc chi cảnh. Đệ tứ cảnh thần thông, rất khó lĩnh hội. Thanh Linh, Lam Diệp bọn người bị Cổ Trường Thanh lấy lôi chủ thân phận bồi dưỡng, quy nhất tiên vực tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng tu sĩ, có Cổ Trường Thanh âm dương đỉnh tại, hiếm thấy tài nguyên liên tục không ngừng. Hoàng gia cùng lôi thần điện liên tiếp xuất hiện tân đế cấp cường giả, liên đạo đế cường giả đều tăng lên 2 người. Những tông môn khác đế cấp cường giả đồng dạng chiếm được tăng lên cực lớn, nhất là ma tu. Hoàng gia bát đại truyền thừa rất thích hợp ma tu tu hành, cầu độ ma minh ngộ ma tâm. Toái hồn hà thức tỉnh ma tu thiên phú. Thần ma bia tháp sáng chí ma huyết văn. Lôi thần điện nội tình cũng không kém, hiểu đại đa số đều cùng cuồng lôi có quan hệ, thông dụng tính cũng không cao, cho nên đối với đại đa số tu sĩ chính đạo tác dụng ngược lại không lớn. Bất quá cũng không ít lôi tu cường giả nhờ vào đó hoàn toàn chưởng khống bản thân luyện hóa cuồng lôi, thực lực đại trướng. Tu hành không tuế nguyệt, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 80 năm. Phàm nhân một đời, bất quá là tiên nhân một cái chớp mắt. Cổ Trường Thanh không tìm lại được càng nhiều cố nhân, hội tụ thiên hạ chi lực, tìm kiếm mấy chục năm đều chưa từng tìm tới, lấy gấp cũng vô dụng. Thân ngoại hóa thân tại không gian loạn lưu bên trong trục xuất, 80 năm qua, thân ngoại hóa thân trừ bỏ đi ngủ trong mộng tăng lên đăng đạo, trận đạo chờ tu vi bên ngoài, chính là nghiên cứu bên người không gian pháp tắc. Dù sao tại không gian khe hở bên trong, căn bản không có khả năng tu hành tăng cao tu vi. Bất quá lần lượt bị không gian chi lực chém giết, hắn thân thể cũng càng ngày càng mạnh, luyện thể tu vi tùy theo phi tốc tăng lên. Hắn đối với không gian pháp tắc lý giải từ tiên chi pháp tắc tầng 5 bước vào đế chi pháp tắc tầng 2. Pháp tắc một đạo, bước vào đế chi pháp tắc tầng 3 về sau, chính là thần tắc. Có thể nói, Cổ Trường Thanh không gian pháp tắc đã vượt qua đồng dạng tiên đế, thậm chí không so được thiếu đại đế cường giả pháp tắc lý giải đều muốn càng mạnh. Cổ Trường Thanh không có toàn lực tăng cao tu vi, nhiều như vậy chí bảo, nếu là đem thời gian toàn bộ dùng cho tu hành, trăm năm thời gian, hắn hoàn toàn có lòng tin bước vào tiên đế chi cảnh. Chỉ là tiên đế là một cái hạm. Tu sĩ bước vào tiên đế sẽ kinh lịch một lần thiên đạo điểm hóa quá trình. Thiên đạo điểm hóa có thể tăng lên trên diện rộng tu sĩ một loại năng lực. Có thể là võ hồn, có thể là một loại nào đó thần thông, cũng có thể là đan đạo, trận đạo chờ. Đây cũng là đế cấp cường giả cùng tiên vương ở giữa thực lực khoảng cách thật lớn như thế nguyên nhân. Bất kỳ một cái nào tu sĩ đều có mình am hiểu ác chủ bài. Làm loại này ác chủ bài được điểm hóa, tăng lên trên diện rộng uy năng thời điểm, chiến lược tăng lên, chính là cực kỳ khủng bố. Cứ việc Cổ Trường Thanh là người bị thiên đạo vứt bỏ, hiểu hắn thành đế thời điểm, đồng dạng có thể mượn thiên địa đại đạo, hoàn thiện bản thân một loại năng lực. Hắn có được năng lực rất nhiều, trọng lượng tiên pháp, không ít cường hoành thần thông, tự nhiên không có khả năng trở thành hắn điểm hóa mục tiêu. Ám hồn tà thể, hạo nhiên chính thể rất mạnh, nhất là phối hợp Chí Ma Đạo Tâm cùng Hạo Nhiên Đạo Tâm về sau, hai loại này năng lực cho Cổ Trường Thanh mang đến tăng thêm là khó có thể tưởng tượng. Nhưng là vô luận ám hồn tà thể vẫn là Hạo Nhiên chính thể, cũng là dựa vào đạo thức, mà đạo thức tồn tại đã là thần thức mạnh nhất. Làm sao điểm hóa, cũng vô pháp nhưng đường biết trở nên mạnh hơn, có thể cùng đạo biết đánh đồng với nhau chỉ có Hồng Mông thần thức. Vấn đề là hắn không có khả năng đem đạo thức biến thành Hồng Mông thần thức. Song phương đều có thiên thu, không cần thiết lãng phí một lần thiên đạo điểm hóa làm loại sự tình này. Cuối cùng, Cổ Trường Thanh đem mục tiêu đặt ở đồng thuật vô cực huyễn diệt phía trên. Đồng thuật vô cực huyễn diệt mở ra nhị trọng đồng về sau, liền một mực chưa từng tăng lên. Vô cực huyễn diệt phía trước hai loại đồng thuật năng lực cơ hồ là cố định, bán ngược công kích, khống linh chi pháp. Mà thứ tam trọng đồng năng lực là cùng tu sĩ mở đồng thời điểm dung hợp năng lực cùng một nhịp thở. Nếu là có thể mượn nhờ thiên địa đại đạo, điểm hóa thứ tam trọng đồng, hắn vô cực huyễn diệt trưởng thành hạng mức cao nhất sẽ cùng lần này đại đạo điểm hóa cùng một nhịp thở. Đại đạo điểm hóa cùng Cổ Trường Thanh bản thân năng lực nắm giữ cùng một nhịp thở mà tăng lên tiên đế chi cảnh, thu hoạch được điểm hóa. Nói cách khác, hắn nắm giữ lực lượng càng là siêu việt tiên đế cảnh giới này có thể nắm vững cực hạn, đại đạo điểm hóa càng khủng bố hơn. Tỷ như, đột phá tiên đế trước đó, đối với pháp tắc cảm ngộ đạt tới thần tắc. Lại tỷ như, đột phá tiên đế trước đó, nắm vững đại lượng kỹ pháp tầng thứ tư. Lại tỷ như, đột phá tiên đế trước đó, đã là trận đế, đan đế, khí đế, phù đế chờ chút. Những lực lượng này, ở tu vi không đến tiên đế trước đó, cũng rất khó nắm vững, mà hắn nếu là nắm giữ, như vậy coi hắn đột phá tiên đế thời điểm, liền có thể làm đến hậu tích bạc phát. Có thể tưởng tượng, vô cực huyễn diệt thông qua loại này đại đạo điểm hóa mở ra đệ tam đồng, sẽ khủng bố đến mức nào. Cho nên, hắn không nóng nảy đột phá tiên đế chi cảnh, mà là phải không ngừng tăng lên bản thân, không ngừng vì bản thân góp đủ đại đạo điểm hóa vốn liếng. Mặt khác, kỹ pháp thần thông không thể thông qua liệt dương tử mẫu tinh đề thăng làm đại thần thông, hắn uy năng lại hơn xa so với bình thường thần thông kỳ lạ. Như huyễn không đột tiến diễn sinh a di thần thông, có thể không nhìn đẳng cấp cao cường giả không gian khóa chặt. Chỉ cần đối phương đối với không gian pháp tác cảm ngộ không cao bằng Cổ Trường Thanh hai cái cảnh giới, liền không cách nào ngăn cản Cổ Trường Thanh a di. Cổ Trường Thanh không gian pháp tác là đế tác tầng 2, như vậy có thể hạn chế hắn nhất định phải là thần tác, hơn nữa chỉ là hạn chế, không phải tuyệt đối áp chế. Toàn phương vị thực lực tăng lên, thánh huyết trì, ngộ đạo hoa chờ kỳ vật trợ giúp, Cổ Trường Thanh chiến lực bước vào cực kỳ khủng bố cấp độ. Bình thường đại tiên đế, một tay có thể áp chế. Mà chính thời gian 10 năm, hắn dung hội thiên hạ vạn pháp, nắm vững đủ loại truyền thừa, vô số tiên pháp, trọng lượng đế pháp, tận trăm loại thần thông, cũng đem nó dung nhập tự sáng tạo thần thông vô lượng thần ma thương bên trong. Cổ Trường Thanh đã không cách nào tưởng tượng bản thân tự sáng tạo thần thông hạng gì cường hoành, bởi vì hắn không mở ra Hạo Nhiên Đạo Tâm cùng Hạo Nhiên chính thể tình huống dưới, căn bản không dùng được hoàn toàn bản vô lượng thần ma thương. Đây vẫn chỉ là hội tụ thiên hạ tiên pháp, đợi cho thần vực hội tụ thiên hạ thần pháp về sau, vô lượng thần ma thương lại nên có cỡ nào vĩ lực. Đây là có được vô hạn khả năng thần thông, bởi vì loại thần thông này dung hợp Cổ Trường Thanh nắm vững tất cả đạo pháp, cùng hấp thu trận đạo, đan đạo, khí đạo, phù đạo cùng võ đạo, pháp tắc chờ áo nghĩa. Vô luận hắn phương diện nào đi nữa tăng lên, thần thông uy năng đều sẽ tăng lên. Này thương, có thể hay không uy hiếp đạo đế? Cổ Trường Thanh không biết, hắn chưa từng thử qua, đây là hắn tối cường đòn sát thủ, hắn sẽ không dễ dàng bày ra tại trước người. Hơn nữa, bây giờ vô lượng thần ma thương cũng không phải muốn dùng thế nào thì dùng thế đó, tiêu hao quá bất hợp lý. Hoàng gia thánh địa tu hành, Cổ Trường Thanh chậm rãi mở mắt ra, thở dài ra một hơi. Còn có 10 năm, cũng không biết tại thần linh dưới sự trợ giúp, bán thần vực lớn bao nhiêu tăng lên. Bất quá, lần trước Hạo Thiên thăm dò đồng dạng để cho Cửu Trọng đem càng nhiều ánh mắt chăm chú vào nơi này. Hạo Thiên coi như làm động tác, cũng không dám quá trắng trợn. Bán thần vực chiếm đoạt tiên vực loại sự tình này, Cửu Trọng không sẽ quản. Đây là mỗi cái thế giới đều sẽ kinh lịch tranh đấu. Hiểu muốn là tại thần linh ra sức trợ giúp phía dưới chiếm đoạt tiên vực, cái kia Cửu Trọng không có khả năng ngồi nhìn, Cửu Trọng đã sớm quy định qua. Thần linh không thể can thiệp tiên vực phát triển. Cho nên, coi như Hạo Thiên muốn đến đỡ bán thần vực, cũng không khả năng cho quá lớn trợ giúp. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi, chỉ cần bán thần vực thực lực tăng lên không phải quá khủng bố. Hắn có lòng tin lấy tiên vực bây giờ thực lực trấn trụ bán thần vực. Người như thế giống trống khua chiên thu thập tài nguyên, phục chế bảo vật, tăng lên tiên vực thực lực. Chỉ cần hai vực thông đạo mở ra, Hạo Thiên Thánh Chủ tuyệt đối có thể trước tiên khóa chặt thân phận của ngươi. Tiêu Nhịn không được nói, ngươi nguyên bản kế hoạch không phải ẩn nấp sao? Vì sao hiện tại chủ động nhảy ra ngoài? Vốn là dự định trốn, chỉ bất quá trong khoảng thời gian này ta nghĩ rất nhiều. Ta có âm dương đỉnh, lại luôn bởi vì trốn trốn tránh tránh, không thể âm dương đỉnh kiếm lấy đầy đủ tài nguyên. tăng lên bản thân. Ta hồng mong chí bảo tác dụng bị đại đại cắt giảm. Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ hồi đáp, mà xem như đại giới, ta cũng chỉ là đẩy về sau Hạo Thiên phát hiện ta thời gian thôi. Ngoài ra tạc nếu là không toàn lực lợi dụng âm dương đỉnh năng lực, trăm năm thời gian, tiên vực không có khả năng xuất hiện đại lượng tiên đế, đại đế. Vẹn vẹn dựa vào thêm ra đến một chút đạo đế, tiên vực tuyệt đối không thể là bán thần vực đối thủ. Đến lúc đó, bán thần vực vẫn như cũ sẽ đối với tiên vực khởi xướng chiến tranh. Ta ẩn tàng lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ta có thể ngồi nhìn lượng giới chiến tranh sao? Đã ngươi chủ động nhảy ra ngoài, ngươi nên minh bạch, Hạo Thiên tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Tiêu lo lắng nói, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, đối mặt dạng này đối thủ, ta làm sao giấu đều không làm nên chuyện gì. Nếu như thế, chẳng bằng rộng mở đến cùng hắn đấu một trận. Có cửu trọng cổ thánh nhìn chăm chăm, Hạo Thiên không có cách nào điều động cường giả ra tay với ta, như vậy hắn chỉ có thể mượn lực. Tiên vực đã đều ở tay ta, những năm này, ta dùng tài nguyên lung lạc số lớn đế cấp cường giả. Hắn dù có thông thiên chi năng, cũng vô pháp trong tay ta cướp đoạt tiên vực lực lượng. Như vậy hắn có thể mượn, chỉ có bán thần vực. Có thể thần linh không thể trực tiếp nhúng tay tiên vực sự tình, bán thần vực muốn đối phó chúng ta, chỉ có thể dựa vào bản thân, nhiều nhất có thể mượn một chút thần linh lạc ấn. Khi bọn họ phát hiện tiên vực không thể địch, hoặc là coi như thắng lợi cũng là thắng thảm thời điểm, bọn họ tuyệt sẽ không trở thành Hạo Thiên đao. Bởi vì Hạo Thiên có thể cho bọn họ chỗ tốt có hạn. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia tinh mang nói, cuối cùng, Hạo Thiên sẽ đi một bước nào cờ. Người biết, không khó đoán. Tất nhiên không đối phó được toàn bộ tiên vực, vậy liền đúng trả cho ta cá nhân tốt rồi. Năm đó âm dương tại huyết mục bên trong rốt cuộc đã trải qua cái gì, không có người biết. Nhưng là Hạo Thiên đã kiến thức một cái đánh nát bán thần vực cùng tiên vực lượng giới hàng rào huyết hồn tộc tiên nhân. Hạo Thiên cũng biết, âm dương đi qua huyết ngục. Hắn tất nhiên sẽ đem ta cùng huyết hồn tộc liên hệ với nhau, cho nên, hắn tiếp đó, chính là muốn xác nhận ta là không phải huyết hồn tộc. Lấy hắn năng lực, chuyện này không khó. Trừ phi, bản thể của ngươi cũng tiến vào hư không liệt phùng, triệt để rời đi tiên vực. Tiêu Ngưng Trọng nói, việc này ta không gạt được. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tất nhiên hắn muốn người trong thiên hạ vây quét ta, cái kia ta tựa như ước nguyện của hắn. Hoàng Thiên Diện cái thân phận này, có thể biến mất. Chỉ cần ta vẫn lạc, tiên vực liền an toàn. Hạo Thiên có lẽ cho là ta đã chết đi, có lẽ cho là ta rời đi, nhưng là, chí ít ta cùng với tiên vực ở giữa liên hệ, có thể chặt đứt. Cổ Trường Thanh gật đầu nói. Tiêu nghe vậy lại là trầm mặc, nửa ngày, nàng vừa rồi nói khẽ, nếu là ngươi thân ngoại hóa thân không thể kịp thời trở về, ngươi chết đến liền là bản thể. Tuy nói có được âm dương đỉnh, ngươi chỉ là bỏ nhục thể, linh hồn có thể trở lại thân ngoại hóa thân chỗ, nhưng là bản thể bỏ mình, đối với ngươi mà nói cũng là trọng thương. Tu vi, căn cơ các phương diện đều sẽ bị hao tổn, thậm chí sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai đại đạo. Cổ Trường Thanh, ngươi có cái khác lựa chọn. Ngươi có thể tiến về Long Linh Tiên Cốc, lần nữa tiến vào không gian khe hở bên trong, bản thân trục xuất. Lấy ngươi ngộ tính, tại không gian khe hở bên trong đợi nữa hơn 50 năm, liền có khả năng đem không gian pháp tắc tăng lên tới thần tắc chi cảnh. Đến lúc đó, ngươi hoàn toàn có thể dựa vào bản thân, thoát ly không gian trục xuất. Ta nếu đi thôi, Hạo Thiên tất nhiên sẽ nhằm vào tiên vực, bức ta xuất hiện. Đến lúc đó, tiên vực vô số tu sĩ sẽ bởi vì ta mà vẫn lạc. Cổ Trường Thanh lắc đầu, chỉ có ta tại dưới vạn chúng nhìn trừng trừng chết đi, hắn mới có thể thu tay lại. Hắn sẽ không tin tưởng ngươi chết đi, hắn sẽ hoài nghi ngươi già chết, trốn ở tiên vực một nơi nào đó, đến lúc đó, hắn vẫn như cũ sẽ ra tay với tiên vực. Tiêu nói thẳng. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là cười cười, Tiêu, trận này đánh cờ, ta không thể bắt ta thế lực đi cùng Hạo Thiên đấu. Ta không cần Hạo Thiên tin tưởng ta chết rồi. Ta chỉ là cho cửu trọng một cái lấy cơ ứng phó Hạo Thiên. Ngươi đã từng nói cho ta biết, hỗn độn đại thế giới bị huyết ngục khốn nhiễu, cho nên ta phỏng đoán Hạo Thiên loại này tồn tại, là đối kháng huyết ngục không thể thiếu tồn tại. Chính bởi vì như thế, cửu trọng sẽ không dễ dàng ứng phó Hạo Thiên. Song phương đều ở vào một cái ngăn được. Cửu trọng coi như biết rõ Hạo Thiên tại làm tiểu động tác, cũng không thể bởi vì một số không có định tính sự tình tìm Hạo Thiên phiền phức. Nhưng nếu là âm dương kiện thế vẫn lạc đâu? Cửu trọng tức giận. Đến lúc đó, hắn không cần tìm Hạo Thiên phiền phức, lại có thể mượn âm dương cái chết, thanh toán lần này can thiệp tiên vực thần linh, cũng chính là Hạo Thiên đặt ở bát cảnh thần vực quân cờ. Ngươi tại tính toán Hạo Thiên. Tiêu lập tức ngạc nhiên, đối mặt địch nhân như vậy, nàng va nghĩ cách cũng là như thế nào trốn tránh. Hiểu Cổ Trường Thanh ý nghĩ, lại là ngược lại đem một quân. Điên cuồng như vậy sao? Đây chính là Hồng Mông Cổ Thánh chuyển thế người sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy ánh mắt lộ ra tinh mang, ta không thích bị động bị đánh. Quảng hắn Hạo Thiên là bậc nào tồn tại, muốn ăn ta, ta liền muốn sụp đổ hắn một hơi răng. Bỏ qua bản thể thân thể ứng phó hắn. Chỉ là lưỡng bại câu thương. Ta và hắn đấu, có thể lưỡng bại câu thương đã là kết quả tốt nhất. Ta bây giờ tu vi quá thấp, song phương căn bản không phải một cái phương diện. Loại này thực lực tuyệt đối kém, trừ bỏ dựa thế bên ngoài, ta không còn cách nào khác. Cổ Trường Thanh lắc đầu, huống hồ, nếu là thân ngoại hóa thân có thể tại Hạo Thiên làm khó dễ trước trở về, ta bản thể có thể từ ta trục xuất, để cho thân ngoại hóa thân chết ở tiên vực. Đã như thế, với ta mà nói, cũng là không coi là nhiều đại nỗ lực. Vô luận là bản thể chết hay là thân ngoại hóa thân chết, còn lại sống sót thân thể cũng không thể tại tiên vực. Lấy Hạo Thiên năng lực, có thể sẽ tại hắn chết đi thời điểm phát giác âm dương đỉnh tồn tại, khóa chặt âm dương đỉnh khí tức từ đó truy tung đến sống sót thân thể ở tại. Coi như Hạo Thiên không thể khóa chặt âm dương đỉnh, hắn còn sống thân thể nếu là ở tiên vực, như vậy một cái khác thân thể sau khi chết đi, hồn phách sẽ ở tiên vực xuyên toa. Căn bản không thể gạt được Hạo Thiên nhãn tuyến. Còn nếu là một cái khác bộ thân thể tại không gian khe hở bên trong, hắn hồn phách sẽ trực tiếp bị âm dương đỉnh lực lượng cuốn đi, tiến vào không biết không gian. Hắn linh hồn khí tức cơ hồ sẽ không xuất hiện, từ đó có thể tạo nên hồn phi phách tán giả tượng. Ta vẫn như cũ cho rằng, ngươi bây giờ liền có thể rời đi. Ta không cho Cửu Trọng xuất thủ lý do, Hạo Thiên sớm muộn cũng sẽ để cho bán thần vực cùng tiên vực đánh lên. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Đó là tiên vực vận mệnh, ngươi nên làm đã làm. Ngươi rất rõ ràng, nếu là Hạo Thiên cuối cùng tra được ngươi là huyết hồn tộc, thân phận của ngươi bại lộ về sau, tiên vực cũng dung ngươi không được. Tiêu Nhịn không được khuyên, trừ bỏ Lục Vân Tiêu, Quy Hải đám người, ngươi bây giờ thủ hạ, tiên vực thân hữu đều có thể sẽ đem đồ đao thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi đối với bọn họ tất cả bỏ ra, đều sẽ trôi theo dòng nước, ngươi bây giờ được thế, sẽ biến mất không còn tăm tích. Ta muốn chính là bọn họ đem đồ đao nhắm ngay ta, chỉ có dạng này, bọn họ tài năng triệt để cùng ta gãy rồi quan hệ. Hạo Thiên mới có thể tại Cửu Trọng tạo áp lực dưới, triệt để từ bỏ ứng phó tiên vực. Theo Hạo Thiên, ta được tín nhiệm người phản bội, tất nhiên trong lòng còn có oán hận. Lúc này, hắn tiếp tục đối phó tiên vực, căn bản không có khả năng bức ra ta, ngược lại có thể làm cho ta càng cao hứng. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói, chỉ có dạng này mới có thể bảo vệ tiên vực, bảo hộ bên cạnh ta người. Dù lạc trong đó một số người sẽ trở thành ta cừu nhân. Ta đã để cho tiên vực trở nên đủ mạnh, nếu là không có Hạo Thiên tham gia, bán thần vực cũng sẽ không ra tay với tiên vực. Ta cũng tính xứng đáng Lôi Thần Điện, xứng đáng hoàng gia, xứng đáng toàn bộ tiên vực. Tiêu nghe vậy lại là ngạc nhiên, nhìn về phía trong thức hải hồn thể, cho tới nay, nàng đều cho rằng Cổ Trường Thanh trong lòng cũng không đại nghĩa, chỉ là vì người bên cạnh, không thể không nâng lên cứu thế trách nhiệm. Thế nhưng là giờ phút này, nàng phát hiện mình sai. Cổ Trường Thanh chỉ là tính cách ngang bướng, làm việc không có tiết tháo thôi, trong lòng của hắn, có một cân đòn, trên cái cân là thiên hạ đại nghĩa. Ngươi chưa bao giờ bị cái thế giới này tán thành, vì sao muốn đem cái thế giới này để ở trong lòng? Tiêu hỏi chôn giấu ở đáy lòng hồi lâu vấn đề. Bởi vì ta là béo bảo chọn trúng người. Ta là Hồng Mông chi chủ. Cổ Trường Thanh nghe vậy cười nói, ta không thể bởi vì huyết mạch, phụ lòng béo bảo. Ta cũng không thể bởi vì huyết mạch, để cho ta bên người yêu ta người thất vọng. Coi như người trong thiên hạ đều nhằm vào ta, ta còn có các ngươi. Tiêu, ta hỏi qua ngươi, nếu có một ngày, ta rời bỏ hỗn độn đại thế giới, ngươi sẽ như thế nào? Ngươi đã cho ta đáp án, ta tin tưởng, cái này cũng lại là Quy Hải, Mộng Ly, béo bảo bọn họ đáp án. Ta như thế nào, bỏ qua các ngươi? Lại như thế nào, cùng các ngươi là địch? Phàm vượt hào kiếp, để cho ta minh bạch, huyết mạch cũng không phải là tất cả, vẫn như cũ có vô số tu sĩ nguyện ý theo ta mà chiến. Thế giới này không thể tiếp nhận ta, cái kia ta liền cố gắng làm cho tất cả mọi người tiếp nhận, ta nếu là xem thường từ bỏ, có lỗi với béo bảo. Thủ hộ thế giới, là Hồng Mông chí bảo sứ mệnh, hắn theo đuổi ta, vậy cái này chính là ta sứ mệnh. Ta tin tưởng, Ngũ Hành, Cửu Trọng, Thiên Địa, cũng là như ta đồng dạng suy nghĩ. Mặt khác, Vô Song nói qua ta sẽ hối hận, cái kia ta liền dùng bản thân hành động nói cho hắn biết, hắn sai, ta mới là đúng. Chính là tiên vực đám người, không đồng ý ta huyết mạch, hiểu hôm nay ta đoạt được, đều là bọn họ thực tình tặng cho. Ta có thể nào để cho tiên vực chúng sinh, vì ta đứng trước hạo kiếp. Người sống một đời, có việc nên làm có việc không nên làm, ta không biết tương lai như thế nào, hiểu lúc này, ta tự việc nhân đức không nhường ai. Tiêu yên tĩnh nghe Cổ Trường Thanh nói, trong đôi mắt đẹp chậm rãi ngưng tụ sáng tỏ hào quang. Thủ hộ thế giới là Hồng Mông chí bảo sứ mệnh, ngươi là Hồng Mông chí bảo chủ nhân, cho nên đây chính là ngươi sứ mệnh. Ta rốt cuộc minh bạch vì sao Hạo Thiên không cách nào được Hồng Mông chí bảo tán thành. Đại nghĩa nói đến đơn giản, hiểu chân chính có thể đại nghĩa làm đầu người, hạng gì thư thớt. Tiêu tự lẩm bẩm, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất Cổ Trường Thanh linh hồn đều đang phát sáng đồng dạng. Cổ Trường Thanh hồn thể nguyên bản khoanh chân ngồi ở trong thức hải, hiểu rất nhanh, hắn liền đứng lên, xoay người đối mặt Tiêu, bày ra một cái cực kỳ tư thế mê người. hai mắt hướng về phía Tiêu Quang lên mị nhãn, Tiêu Bảo Bảo, là không đúng đối với ta động lòng. Tiêu lập tức cảm giác Cổ Trường Thanh hình tượng cao lớn hủy hết, trợn trắng mắt, dung nhập trong thức hải biến mất không còn tâm tích. Hắc, ngạo kiều. Cùng Tiêu nói chuyện phím một phen về sau, Cổ Trường Thanh trên người truyền âm châu đột một xuất hiện văn động. Cổ Trường Thanh nhìn xem truyền âm châu, ánh mắt lộ ra vô cùng tâm tình rất phức tạp, hưng phấn, kích động không yên. Nắm chặt truyền âm châu, truyền vào tiên lực, rất nhanh, thanh âm quen thuộc vang lên, "Trường Thanh, có khỏe không?" "Tử Di." Cổ Trường Thanh cố nén kích động nói. Những năm này, hắn rất nhiều lần muốn trợ giúp Lôi Diệu Tiên Tông, hiểu đối với Lôi Thần Điện hảo ý, Tử Vân toàn bộ cự tuyệt. Đối với Cổ Trường Thanh mà nói, Tử Vân giống như phàm vực Đường Nguyệt Nhu, đều là cho qua hắn tình thương của mẹ người. Cho nên, hắn đối với Tử Vân có đặc thù tình cảm. Rời đi Lôi Diệu Tiên Tông, đã trăm năm. Này trăm năm qua, hắn điên cuồng tu hành, điên cuồng mạnh lên, thời gian nhàn hạ ít có. Nhưng cũng thường xuyên nhớ tới Tử Vân, phái người nghe ngóng Lôi Diệu Tiên Tông tình hình gần đây. Đây là trăm năm qua, Tử Vân lần thứ nhất chủ động cho hắn truyền âm. "Trường Thanh, một tháng sau, ta cùng với Phi Bằng đại hôn. Ngươi nguyện ý tới tham gia ta hôn lễ sao?" Tử Vân thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu. "Đương nhiên nguyện ý." Cổ Trường Thanh nghe vậy khá là kích động, tiếp lấy lại dẫn một tia thấp thỏm nói, "Tử Di, ngươi, tha thứ ta." Tử Vân nghe vậy có chút trầm mặc, tiếp lấy ôn nhu nói, "Đứa nhỏ ngốc, ta khi nào trách ngươi? Ngươi có lỗi gì?" Ta hủy linh quý, lừa gạt ngươi. Ngươi hủy diệt rồi thay thế ngươi nhân sinh linh quý, lại có lỗi gì? Đến mức lừa gạt, chẳng lẽ ở loại tình huống này dưới, ngươi có thể đối với ta ăn ngay nói thật sao? Trường Thanh, ta chưa bao giờ trách ngươi. Vậy vì sao trăm năm qua, ngươi cự tuyệt Lôi Thần Điện tất cả trợ giúp? Bởi vì ta tại dựa vào bản thân đi ra linh quý tử tù nhà tù. Ta muốn là từ trong lòng đưa ngươi xem như hài tử của ta, không phải bởi vì ngươi lần lượt trợ giúp, để cho ta cảm kích về sau, đi tiếp thu ngươi. Như thế tình cảm, không phải ta cần tình cảm. Tử Vân nghiêm túc nói, mà bây giờ, hài tử, ta đã chân chính đi ra, ta có hai đứa bé, một cái là linh quý Cổ Trường Thanh, một cái là phi thăng Cổ Trường Thanh. Tử Di, cảm ơn ngươi. Nói gì với ta tạ ơn. Tốt rồi, một tháng sau, nhớ kỹ tham gia ta đại hôn a. Tử Di có thể chờ ngươi chúc phúc đâu. Tốt, ta nhất định đến. Cổ Trường Thanh khóe miệng, lộ ra vui vẻ nụ cười. Lôi Diệu Tiên Tông những ngày này cũng cực kỳ náo nhiệt. Tử Vân cùng Lý Phi Bằng hôn sự, tại bán thần hải phiến khu vực này vẫn là cực kỳ oanh động, dù sao Lôi Diệu Tiên Tông đi ra một vị Lôi Thần Điện Lôi Chủ. Hiểu trăm năm thời gian, rất nhiều tông môn đã có suy đoán, vị kia Lôi Thần Điện Lôi Chủ sợ là đã sớm quên đi Lôi Diệu Tiên Tông. Trăm năm qua, chưa bao giờ thấy qua Lôi Thần Điện tu sĩ tới giúp đỡ Lôi Diệu Tiên Tông. Bán thần hải chỉ là đệ ngũ tiên vực một chỗ không có ý nghĩa khu vực. Trong khu vực này, chỉ có một ít vương tông, mà những cái này vương tông liên tiến về Lôi Thần Điện tham gia hội nghị tư cách đều không có. Lôi Thần Điện Cổ Trường Thanh trăm năm qua một mực tại tiềm tu, cơ hồ không có qua sức đầu lộ diện. Bởi vậy, Cổ Trường Thanh tên tại bán thần hải cũng chậm chậm biến thành ngẫu nhiên đề tài nói chuyện. Tuy nói không có người sẽ động Lôi Diệu Tiên Tông, nhưng cũng không có năm đó các tông định bờ cảnh tượng. Nhưng lại Hoàng Gia Ma Tử, thanh danh hiển hách, chính là bán thần hải tiểu tông, đối với Hoàng Thiên Diện cũng nghe nhiều nên thuộc. Rất nhiều vương tông đều được hoàng gia ân huệ, tuy nói chưa từng xuất hiện tiên đế, nhưng cũng xuất hiện không gần một nửa bức tiên đế, thực lực đại trứng. Đồng dạng, những năm gần đây, tại hoàng gia dưới sự hướng dẫn, toàn bộ tiên vực tu chân văn minh đều có không nhỏ tăng lên. Bán thần hải xuất hiện không ít tân vương tông. Mà Khai Thiên Tiên Tông cùng Thiên Đan lâu lúc trước bị Cổ Trường Thanh giáo huấn, những năm này cẩn thận chặt chẽ, đối với đệ ngũ tiên vực cơ hồ ít có quản chế. Cũng dẫn đến không ít vương tông bài diện cực lớn. Trong đó, tự nhiên cũng không ít tân tấn vương tông đối với Lôi Diệu Tiên Tông cũng không phải là cực kỳ để ý. Lôi Diệu Tiên Tông cự trên quảng trường lớn, nguyên một đám tu sĩ vẻ mặt tươi cười, trong lời nói đều là chúc mừng. Tự Thiên Cương hồng quang đầy mặt, hướng về phía nguyên một đám đến đây tham gia đại hôn tông môn cường giả chắp tay nói cảm ơn, an bài cho bọn hắn chỗ ngồi. Hiểu rất nhanh, một đạo khủng bố anh minh từ quảng trường chỗ sâu độ tung, không ít đến đây tham gia hôn lễ tu sĩ nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía quảng trường chỗ sâu. Tự Thiên Cương lập tức ngạc nhiên, tiếp lấy vội vàng bay về phía nguyên lực bạo phá chỗ. Tự Thiên Cương, ngươi đây là ý gì? Ta đường đường Nhật Nguyệt Tiên Tông, vậy mà tại Khai Nguyên Tiên Tông hạ thủ vị. Tự Thiên Cương còn chưa từng làm rõ ràng tình huống, một đạo thanh âm bất mãn vang lên. Nói chuyện tu sĩ chính là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử đầu đội tôn quý vương miện, thân mang mãn văn trường bào, uy nghiêm, khuôn mặt phía trên tràn đầy độ ý. Tại hắn chung quanh, năm tên tu sĩ, năm người này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, bị trọng thương. Nam nhi, ta nam nhi. Một tiếng bi thiết vang lên. Chỉ thấy ngã xuống đất một tên nữ tu nhìn xem ở giữa nhất hôn mê bất tỉnh nam tử trẻ tuổi bi thiết nói. Tự Thiên Cương vội vàng chạy về phía hôn mê bất tỉnh nam tử trước mặt, Bắt lấy người này cánh tay có chút cảm ứng, tiếp lấy sắc mặt khó coi vô cùng. Chết rồi. Lúc này, Tử Thiên Cương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía chất vấn hắn nam tử, tức giận nói, Tôn Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Ý gì? Ta Nhật Nguyệt Tiên Tông chính là Vương Tông, nhưng ngươi đem chỉ là một cái nhị đẳng Tiên Tông an bài đang cùng ta cùng một bàn, thậm chí còn để cho bọn họ ở trên thủ vị. Tử Thiên Cương, ngươi là đang vũ nhục ta Nhật Nguyệt Tiên Tông sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lời này tại tiên lực truyền bá phía dưới, truyền khắp toàn bộ quảng trường, lập tức, một đám tu sĩ lực chú ý đều bị nơi đây hấp dẫn. Trong đó không ít tu sĩ lộ ra ý vị thâm trường thần sắc, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem này vừa ra trò hay. Này Nhật Nguyệt Tiên Tông chính là ma tu tông môn, tông chủ Tôn Thiên Tường, sinh một cái khuynh quốc khuynh thành nữ nhi. Nữ nhi hắn bị Khôi Linh Tông thiếu tông chủ coi trọng, trở thành Khôi Linh Tông thiếu tông chủ mười mấy tên đạo lữ bên trong một cái. Khôi Linh Tông lai lịch không nhỏ, là hoàng gia đáng tin tiểu đệ, tông môn có gần trăm tên thiên kiêu là hoàng gia nô lệ đệ tử, có thể trực tiếp dùng rộng lượng tài nguyên tại hoàng gia hối đoái tố vương đan. Tôn Thiên Tường nữ nhi cực kỳ am hiểu dừng tre sự tình, đem Khôi Linh Tông thiếu tông chủ phục thị dục tiên dục tử, vị này thiếu tông chủ ngược lại cũng là một tốt chủ tử, cho đi không ít tài nguyên cho Nhật Nguyệt Tiên Tông. Nhật Nguyệt Tiên Tông này trăm năm qua không ngừng xuất hiện tiên vương, thực lực đại trướng, từ nhất đẳng tiên tông biến thành vương tông, bây giờ càng là đăng bán thần hải vương trong tông xưng hùng. Trừ bỏ từ trước thần bí La Thiên Thương Hội bên ngoài, cái khác vương tông cơ hồ đều bị Nhật Nguyệt Tiên Tông ép xuống. Nhật Nguyệt Tiên Tông hậu trường là đế tông Khôi Linh Tông, Khôi Linh Tông hậu trường là hoàng gia, có phần quan hệ này tại đệ ngũ tiên vực Khai Thiên Tiên Tông cùng Thiên Đan Lâu đều đối với Nhật Nguyệt Tiên Tông khách khí. Đã như thế, Nhật Nguyệt Tiên Tông tu sĩ càng ngang ngược càng rỡ, không coi ai ra gì. Vốn là ma tông bọn họ, tự nhiên không kiêng để gì cả, chỉ bất quá bởi vì Lôi Thần Điện hợp tác với hoàng gia cùng chống chọi với bán thần vực, hoàng gia đối với ma tông cũng có rất nhiều hạn chế. Cho nên Nhật Nguyệt Tiên Tông mặc dù cuồng, nhưng cũng nhất định phải thu tính tình. Lôi Diệu Tiên Tông tình huống đặc thù, theo đạo lý mà nói, Nhật Nguyệt Tiên Tông sẽ không trêu chọc Lôi Diệu Tiên Tông. Thế nhưng mấy chục năm trước, tại Lôi Thần Điện tu hành Tử Ly về tới Lôi Diệu Tiên Tông. Tử Ly sinh mỹ mạo, đặt ở bán thần hải, tuyệt đối là số một số hai tuyệt sắc. Nhật Nguyệt Tiên Tông thiếu tông chủ Tôn Lập trăm năm trước liền đối với Tử Ly có ý tưởng. Chỉ bất quá là năm đó Nhật Nguyệt Tiên Tông bất quá nhất đẳng tông môn, hắn cho dù có ý nghĩ, cũng không dám cùng Long Đan Tiên các bắc hàng tranh. Bây giờ Nhật Nguyệt Tiên Tông mạnh mẽ như thế, người này tỷ tỷ còn trở thành Khôi Linh Tông thiếu tông chủ đạo lữ. Hắn tự nhiên cũng liền đối với Tử Ly có tâm tư. Mà Tử Ly trời đi Lôi Thần Điện trở lại Lôi Diệu Tiên Tông, rất có thể là Lôi Thần Điện đem nó đuổi ra ngoài, có thể thấy được Lôi Thần Điện cùng Lôi Diệu Tiên Tông quan hệ cũng không tốt. Hiểu Tôn Lập không biết tình huống cụ thể, cũng không đối với Lôi Diệu Tiên Tông tạo áp lực, nhưng chưa từng nghĩ Tử Ly tại Lôi Diệu Tiên Tông ngẩn ngơ chính là 50 năm. Lôi Thần Điện căn bản không có tu sĩ trở về tìm nàng. Đây càng để cho Tôn Lập minh xác bản thân phỏng đoán. 10 năm gần đây đến, Nhật Nguyệt Tiên Tông không ngừng cho Lôi Diệu Tiên Tông tạo áp lực, nói bóng nói gió ở giữa biểu đạt ra để cho Tử Ly gả cho Tôn Lập ý nghĩ. Tử Ly không đồng ý, Tử Thiên Cương một mực từ chối nhã nhặn. Hôm nay Tử Vân đại hôn, Tôn Lập liền hy vọng mượn cơ hội này, đem hắn cùng Tử Ly hôn sự cũng đã định. Nếu không, liền nháo đến Lôi Diệu Tiên Tông xuống đài không được. Liên quan tới Tử Ly trời đi Lôi Thần Điện, việc này cùng Cổ Trường Thanh không có gì quan hệ, mà là bởi vì Thanh Linh. Tử Ly đối với Thanh Linh một mực có hảo cảm, có thể nói, đem Thanh Linh trở thành người trong lòng. Về sau phát hiện Thanh Linh là nữ nhân về sau, thương tâm gần chết. Mà nàng tư chất bình thường, tại Lôi Thần Điện mặc dù có phần bị chiếu cố, nhưng như cũ tránh không được bị đệ tử khác khinh thường. Tăng thêm nàng dung mạo động người, đủ loại quấy rối không ngừng, nàng tại Lôi Diệu Tiên Tông đó là tiểu công chúa, đến Lôi Thần Điện, thành hàng chót tồn tại. Vốn liền, bởi vì Cổ Trường Thanh nguyên nhân mà nhận ưu đãi, trong nội tâm nàng liền vô cùng khó chịu, bây giờ sinh hoạt chênh lệch càng làm cho nàng khó thích ứng. Cho nên trong cơn tức giận trời đi Lôi Thần Điện, nàng vốn cho là lấy thân phận của mình, Lôi Thần Điện sẽ phái người tìm về nàng. Nhưng chưa từng nghĩ, Lôi Thần Điện căn bản không quan tâm nàng đi ở, trở lại Lôi Diệu Tiên Tông về sau, nàng mặc dù hối hận vô cùng, nhưng cũng không có mặt dạng mày dày lại trở lại Lôi Thần Điện. Cổ Trường Thanh vẫn là những năm này bồi dưỡng Lôi Diệu Tiên Tông Hạc Vân Tinh đám người thời điểm mới biết được Tử Ly bị tức giận trời đi. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh biểu thị mừng rỡ thanh nhằn. Tử Thiên Cương nghe nói Tôn Thiên Tường chi ngữ, trong lòng phẫn hận vô cùng. Hiểu nghĩ đến Nhật Nguyệt Tiên Tông bây giờ thực lực, nhưng cũng không dám trực tiếp làm khó dễ. Những năm này Lôi Diệu Tiên Tông cũng xuất hiện không ít tiên vương, dù sao năm đó Cổ Trường Thanh lúc trời đi đã cho hắn một cái tiên giới. Hiểu Lôi Diệu Tiên Tông thực lực khá mạnh, tu sĩ cơ hồ không có quá lớn tiềm lực, dựa vào đủ loại tài nguyên tích tụ ra đến tiên vương cũng chỉ là yếu nhất tiên vương sơ kỳ, căn bản không có càng nhiều đề thăng không gian. Ngược lại Nhật Nguyệt Tiên Tông, có Khôi Linh Tông xem như hậu trường, Tố Vương đang chất lượng, đủ loại tài nguyên cường độ vượt xa Lôi Diệu Tiên Tông. Nhật Nguyệt Tiên Tông Tiên Vương viên mãn cường giả đều có không dưới 3 người. Trăm năm qua, Lôi Thần Điện không có ở điều động qua bất kỳ tu sĩ nào tới, Cổ Trường Thanh cũng không có trở về đến Lôi Diệu Tiên Tông, Tử Thiên Cương rất rõ ràng. Lôi Thần Điện cùng Lôi Diệu Tiên Tông sớm đã không có bất kỳ quan hệ gì. Đối với cái này, Tử Thiên Cương có thể lý giải, Cổ Trường Thanh dù sao không phải là linh quý, chỉ là một cái phi thăng tu sĩ. Cổ Trường Thanh không nợ Lôi Diệu Tiên Tông cái gì, ngược lại cho đi Lôi Diệu Tiên Tông rất nhiều trợ giúp, đã hết lòng rồi. Cổ Trường Thanh không tiếp tục giúp đỡ Lôi Diệu Tiên Tông, hoàn toàn bình thường. Kỳ thực, Tử Thiên Cương làm sao biết, Cổ Trường Thanh phái rất nhiều người trong bóng tối tìm được Tử Vân, đều bị Tử Vân cự tuyệt. Cổ Trường Thanh biết rõ Tử Vân làm người, tại Tử Vân cự tuyệt tình huống dưới, hắn căn bản sẽ không tự tác chủ trương để cho Lôi Thần Điện trợ giúp. Hắn có thể làm liền là đem Hạc Vân Tinh, Lý Diệu chờ những cái này Lôi Diệu Tiên Tông đệ tử bồi dưỡng thành cường giả định cấp. Coi như Tử Vân không tiếp nhận hắn trợ giúp, chờ Hạc Vân Tinh đám người trở lại Lôi Diệu Tiên Tông về sau, cũng có thể dẫn đầu Lôi Diệu Tiên Tông đi về phía huy hoàng. Trên thực tế, tại Cổ Trường Thanh tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, bây giờ Hạc Vân Tinh, Lý Diệu đều là bước vào Tiên Vương viên mãn chi cảnh. Bọn họ chưa từng trở thành tiên đế, cũng không phải Cổ Trường Thanh cố ý muốn bọn họ áp chế tu vi, mà là bọn họ tư chất không đủ, trăm năm thời gian bước vào Tiên Vương viên mãn chi cảnh đã là cực hạn. Tôn tông chủ, hôm nay là ta nữ nhi đại hôn, tất cả khách nhân đều là ta Lôi Diệu Tiên Tông bằng hữu. Khai Nguyên Tiên Tông là Vạn Long Cốc huynh đệ tông môn, Vạn Long Cốc thiếu tông chủ Lý Phi Bằng là ta hiền tế. Đối với ta Lôi Diệu Tiên Tông mà nói, Khai Nguyên Tiên Tông là tôn quý nhất khách nhân một trong. Tử Thiên Cương ngăn chặn lửa giận trong lòng nói, ta đem Khai Nguyên Tiên Tông cùng Nhật Nguyệt Tiên Tông an bài tại cùng một cái trên bàn trụ, chính là bởi vì ta đối với Nhật Nguyệt Tiên Tông coi trọng. Vừa nói, Tử Thiên Cương nhìn xem kêu là nam nhi, đã sinh sống hoàn toàn không có người trẻ tuổi, trong lòng càng là hiện ra vô tận lửa giận. Tại ngày đại hỷ giết người, giết hay là tham gia nữ nhi của hắn đại hôn khách nhân. Nhật Nguyệt Tiên Tông, lớn hiếp người quá đáng. À, thật sao? Cái kia ngược lại là ta hiểu lầm. Tôn Thiên Tường nghe vậy tùy ý cười cười. Hiểu lầm? Hiểu lầm ngươi liền có thể giết người sao? Khóc trống nữ tự lập tức giận không nhịn được. Tôn Thiên Tường, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh đến. Làm càng. Tôn Thiên Tường quát lạnh, tiên vương khí tức bộc phát, lập tức ngăn chặn nữ tử. Tôn tông chủ ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, Lôi Diệu Tiên Tông các vị thái thượng bay ra, tiên vương khí thế khóa chặt Tôn Thiên Tường. Tôn Thiên Tường nghe vậy lúc này nhìn về phía chư vị tiên vương, trong mắt tràn đầy kinh thường, bất quá mấy cái vẻ già nua tiên vương sơ kỳ thôi. Lúc này, Tôn Thiên Tường hừ lạnh nói, ta không có ý định làm cái gì, hôm nay là Tử Vân chức nữ ngày đại hỷ, ta là tới làm khách. Làm khách? Ngươi tại nữ nhi của ta hôn lễ phía trên giết người, đây là làm khách chi đạo sao? Tử Thiên Cương ngăn chặn nội ý nói. Ta nói, chỉ là một trận hiểu lầm thôi. Làm sao? Các ngươi ý là để cho ta cho nằm trên mặt đất tiểu tử đền mạng sao? Tôn Thiên Tường không mặn không nhạt nói, ha ha. Ta ngược lại thật ra không quan trọng, chính là không biết Lôi Diệu Tiên Tông có mấy cái mạng, dám động Khôi Linh Tông thiếu tông chủ nhạc phụ. Ngươi! Tử Thiên Cương lập tức tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Bá phụ chớ nên tức giận, cha ta làm việc xúc động chút, ta vừa mới muốn khuyên, không khuyên nhủ. Hắn còn nói ta lấy tay bắt cá à. Đứng ở Tôn Thiên Tường cách đó không xa Tôn Lập lúc này cười nói, nếu là tự ly gả cho ta, ta cũng là bá phụ ngài hiền tế không phải, ta như thế nào để cho ta phụ thân ở chỗ này gây chuyện. Ta tin tưởng, có ta Nhật Nguyệt Tiên Tông bảo bọc, cũng sẽ không có những người khác gây chuyện. Tôn Lập trong lời nói có hàm ý, Tử Thiên Cương sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, đây đã là đang uy hiếp hắn. Ý ngươi là, nếu là không có Nhật Nguyệt Tiên Tông bảo bọc, còn sẽ có những tông môn khác gây chuyện, có đúng không? Tử Thiên Cương gằn từng chữ, tiếp lấy ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cái khác khách khứa. Ha ha, ta cũng không có nói như vậy, chỉ bất quá Tử Vân tỷ tỷ diễm quang bán thần hải. Có rất nhiều người đều truy cầu Tử Vân tỷ tỷ, bây giờ Tử Vân tỷ tỷ gả cho Lý Phi Bằng, khẳng định có người không thoải mái. Bành, phảng phất là phối hợp Tôn Lập lời nói, cách đó không xa bà Ngọc lập tức bị một người thanh niên đập nát. Ta Hồ Đào truy cầu Tử Vân mấy chục năm, tự hỏi một điểm kia đều so Lý Phi Bằng càng mạnh. Hôm nay hôn lễ này, ta Hồ Đào không đồng ý. Để cho Lý Phi Bằng đi ra đánh với ta một trận, nếu là ta thua, ta hôm nay quỳ xuống đất chúc phúc. Nếu là ta thắng, liền để cho Tử Vân gả cho ta. Ta cũng không phục. Còn có ta. Liên tục không ngừng xuất hiện bà Ngọc bị đập đến nát bét tình huống. Đại hỷ không khí lập tức trở nên hỗn loạn vô cùng. Mà những cái này xuất thủ tu sĩ, cơ hồ cũng là mấy năm gần đây tân tấn Vương Tông Thiên Kiêu. Đại đa số cũng là Ma Tông, cùng Nhật Nguyệt Tiên Tông quan hệ vô cùng tốt. Trong lúc nhất thời, những tông môn khác tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, đây là Nhật Nguyệt Tiên Tông đang chọn sự tình. Hàn Lập ưa thích Tử Ly chuyện này, Cũng không phải bí mật gì, Lôi Diệu Tiên Tông cho thể diện mà không cần, hôm nay cuộc hôn lễ này sợ là phải lấy nháo kịch thu tràng. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ giận không nhịn được, càng thêm phẫn nộ là Vạn Long Cốc tu sĩ. Lúc này Lý Phi Bằng phụ thân liền nén giận đi ra chất vấn. Nhưng mà rất nhanh, cái khác Vương Tông Tiên Vương xuất thủ, trọng thương Lý Phi Bằng phụ thân. Trang diện trở nên càng thêm hỗn loạn, tại Nhật Nguyệt Tiên Tông bày mưu đặt kế phía dưới, cái khác Vương Tông tu sĩ trực tiếp náo loạn lên. Tử Thiên Cương đám người giận dữ, hiểu thực lực không bằng người, căn bản không thể thế nhưng. Những tông môn này ẩn ẩn muốn xốc hết lên tất cả cái bàn ý nghĩa. Nhưng vào lúc này, một thân mũ phượng khăn quàng vai Tử Vân đi ra, các ngươi lại nhấc lên cái bàn thử xem. Lời này vừa nói ra, lúc này quảng trường an tĩnh lại, không ít nam tu nhìn xem Tử Vân, ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Hồ Đào lúc này nắm chặt bên trái cái bàn, cười là nói, thử xem liền thử xem. Hồ Đào, ngươi nhấc lên bàn đó là lưu cho Lôi Thần Điện Lôi chủ dự tiệc cái bàn. Ngươi nhấc lên này bàn, ngươi một tông trên dưới đều phải chết. Tử Vân trong lòng đã bị lửa giận tràn ngập, sắc cơ lạnh thấu xương nói. Ha ha ha, Tử Vân, người nào không biết Lôi Thần Điện đã sớm mặc kệ Lôi Diệu Tiên Tông. Lôi chủ tiến về Lôi Thần Điện đã trăm năm, có từng trở về một chuyến. Liền muội muội của ngươi đều bị Lôi Thần Điện đuổi đi. Ngươi bây giờ còn đang cầm Lôi Thần Điện nói sự tình, muốn hù dọa ai? Hồ Đào cười sang sảng, chỉ bất quá động tác trên tay xác thực ngừng lại, hiển nhiên vẫn là sợ vạn nhất. Làm sao ngươi biết Lôi Thần Điện không có trong bóng tối cùng chúng ta liên hệ? Tử Vân chất vấn. Hồ Đào nghe vậy sắc mặt biến hóa không biết. Ha ha ha, nếu là Lôi Thần Điện thật trong bóng tối giúp đỡ Lôi Diệu Tiên Tông, ngươi Lôi Diệu Tiên Tông há có thể đến bây giờ cũng mới mấy cái tiên vương sơ kỳ. Tôn Lập thình lình cười ra tiếng, huống hồ ta nghe nói Lôi Thần Điện Lôi chủ tư chức bị hủy, căn bản là không nhận Lôi Thần Điện coi trọng. Nhiều năm như vậy, Lôi Thần Điện Lôi chủ cơ bản rất ít xuất hiện ở trước người. Đối mặt Hoàng Gia Ma Tử, càng là ngay cả ra mặt dũng khí đều không có, chỉ cần Hoàng Gia Ma Tử xuất hiện địa phương, Lôi Thần Điện Lôi chủ tư sẽ không xuất hiện. Đừng nói ngươi Lôi Diệu Tiên Tông căn bản không có khả năng bị Lôi chủ chú ý, coi như Lôi chủ thật còn coi các ngươi là chuyện quan trọng lại như thế nào. Sau lưng ta thế nhưng là Khôi Linh Tông phía sau, thế nhưng là Hoàng Gia. Lôi chủ, có thể cùng Hoàng Gia Ma Tử so sao? Ha ha, không sai, Lôi Thần Điện Lôi chủ có tư cách cùng Hoàng Gia Ma Tử đánh đồng với nhau sao? Bây giờ toàn bộ thiên hạ, các tông đều là bởi vì Hoàng Gia mạnh lên, chính ma khai đạo, dĩ nhiên lấy ma đạo vi tôn. Lôi Thần Điện đã sớm không còn năm đó huy hoàng. Một cái phế vật lôi. Khục, có thiên cổ hiếm thấy ma tử tại, cái nào chính đạo dám nhảy ra? Hồ Đào vội vàng vuốt mông ngựa nói. Chỉ bất quá đang nói đến phế vật lôi chủ thời điểm vẫn là kịp thời đã ngừng lại, lôi chủ lại phế vật, cũng không phải bọn họ có thể nghị luận. Hồ Đào, Tử Vân không phải nói ngươi không thể động sao? Động cho nàng nhìn xem. Tôn Lập đạm thanh nói. Bành. Hồ Đào trong tay tiên lực nổ tung, bên cạnh cái bàn trực tiếp nổ vỡ nát, chung quanh tu sĩ vội vàng vận chuyển tiên lực ngăn cản ba ngọc mảnh vỡ trùng kích. Tử Vân nhìn xem tỉ mỉ lưu cho Cổ Trường Thanh cái bàn vỡ vụn, lập tức ánh mắt lộ ra hung hoành sát cơ. Hồ Đào, ngươi muốn chết. Tử Vân giận dữ mắng mỏ, tiên vương tu vi lập tức bộc phát, một chưởng vỗ ra Hồ Đào. Nhi tử ta, ngươi còn không có tư cách động. Hồ Đào sau lưng, một người đàn ông tuổi trung niên xuất thủ, cùng Tử Vân đối oanh một quyền. Tiên vương hậu kỳ tu vi bộc phát, lập tức đem Tử Vân bức lui. Phốc. Tử Vân khóe miệng thổ huyết, tiên diễm huyết dịch đem mũ phượng khăn quàng vai nhuộm đỏ. Tử Thiên Cương lập tức đỡ lấy Tử Vân, phẫn nộ nhìn về phía xuất thủ trung niên nhân, Hồ Đào hữu, các ngươi khinh người quá đáng. Ha ha, thì tính sao? Trung niên nam tử đạm mạc nói. Bá phụ, ta nói qua, nếu để cho Tử Ly muội muội gả cho ta, hôm nay song hỷ lâm môn. Muốn là Tử Ly muội muội không nguyện ý gả cho ta, vậy hôm nay. Ha ha. Tôn Lập cũng không trang, trực tiếp vạch mặt nói. Ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tử Vân bên cạnh thân mang quần áo Tử Ly, nữ nhân này, hắn càng xem càng ưa thích. Tử Ly lúc này giận dữ mắng mỏ, Tôn Lập, ngươi chết lòng này à. Nói cho ngươi, Lôi Thần Điện Lôi chủ một mực đối với tỷ tỷ của ta tôn trọng vô cùng, Nhật Nguyệt Tiên Tông, đã có lý do đáng chết. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. 3. Một bàn tay xuất hiện, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế hung hăng quất vào Tử Ly trên mặt. Tôn Thiên Tường đạm mạc nói, miệng quá thối. Tử Ly che mặt cười, trong mắt tràn đầy hoảng hốt, ngay sau đó là một loại bản năng hoảng sợ cùng bất lực. Lần thứ nhất, nàng phát hiện mình nhỏ yếu như vậy. Cả ngày cầm Lôi Thần Điện Lôi chủ dọa sợ chúng ta. Lôi Thần Điện Lôi chủ là cái thái gì? Chúng ta là ma tu, cũng không sợ cái gì Lôi Thần Điện. Lời này là khoác lác, bất quá Lôi Thần Điện làm sao biết, chỉ là bán thần hải sự tình, hôm nay cửa này, Lôi Thần Điện cũng không biết. Đến mức Lôi Thần Điện coi trọng Lôi Diệu Tiên Tông, hắn hoàn toàn không tin, Lôi Thần Điện những năm này đơn đỡ một nhóm lại một nhóm chính đạo tông môn, lại một điểm tài nguyên không cho Lôi Diệu Tiên Tông. Tử Thiên Cương, nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Nhi tử ta coi trọng ngươi tiểu nữ nhi, đó là Lôi Diệu Tiên Tông vinh hạnh. Đường rượu mời không uống, uống rượu phạt. Tôn Thiên Tường đạm mạc nói, cái gì cậu thí Lôi chủ đừng nói là, chớ nói Lôi chủ căn bản sẽ không đến, coi như đến rồi, Lôi chủ cũng không dám đụng đến ta. Ta là Khôi Linh Tông thiếu tông chủ Nhạc Phụ, phía sau dựa vào là hoàng gia. Nhưng ngươi nữ nhi mặc vào tân nương phục, hôm nay hai ngươi nữ nhi cùng nhau xuất giá, đối với tất cả mọi người tốt. Ngươi đừng mơ tưởng. 3. Tử Vân thanh âm xuất hiện nháy mắt, trên mặt liền xuất hiện một dấu bàn tay. Tôn Thiên Tường đạm mạc nhìn về phía Tôn Thiên Cương đám người. Một đám tu sĩ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, này Nhật Nguyệt Tiên Tông không muốn sống nữa sao? Bất kể như thế nào, Lôi Diệu Tiên Tông đều cùng Lôi Thần Điện có quan hệ, mạnh như vậy. Hôm nay, nếu là Tử Ly gả cho Tôn Lập, cái kia Nhật Nguyệt Tiên Tông cùng Lôi Diệu Tiên Tông chính là người một nhà. Coi như tương lai Lôi chủ thật trở về, sự tình đã thành kết cục đã định, Lôi Diệu Tiên Tông đến lúc đó bị Nhật Nguyệt Tiên Tông chưởng khống, làm sao dám nói Nhật Nguyệt Tiên Tông nói xấu. Chúng ta hôm nay mặc dù chứng kiến đây hết thảy, nhưng là chúng ta ai dám đi tìm Lôi Thần Điện cáo trạng? Lôi Thần Điện như thế nào chúng ta có thể tiếp xúc đến tông môn? Lúc này, có người đạm thanh nói, trừ phi hôm nay Lôi Thần Điện người tới, nếu không, Tôn Thiên Tường làm ra tất cả, căn bản không có bất cứ vấn đề gì. Lôi Thần Điện sao lại người tới, thật coi trọng Lôi Diệu Tiên Tông, sẽ không chờ đến hôm nay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người minh bạch, trong đó từng đạo, nhao nhao lắc đầu. Tử Thiên Cương trầm mặc. 3. Lại là một bàn tay xuất hiện, hung hăng đánh vào Tử Vân một bên khác bên mặt. Ta nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Tôn Thiên Tường âm thanh lạnh lùng nói, đừng cho thể diện mà không cần. Tử Vân nghiến chặt hàm răng, Tử Ly tội nghiệp nhìn mình tỉ tỉ, hai mắt đẫm lệ mông lung nói, đừng đánh tỉ tỉ của ta nguyện ý. Muội muội, im miệng. Tử Vân quát lớn, nhìn tới ngươi đánh nhẹ. Tôn Thiên Tường nhướng mày, Tiên Vương viên mạng khí tức hoàn toàn bộc phát, lập tức đem Lôi Diệu Tiên Tông tất cả tiên vương ngăn chặn. Nhưng vào lúc này, Lôi Diệu Tiên Tông trên không đột nhiên xuất hiện vô tận lôi đình, sau một khắc, lôi đình đánh nát không gian, hình thành một đầu lôi đình thông đạo. Cuồn cuộn phi thuyền từ lôi đình trong thông đạo đi ra, đồng thời, một đạo hùng hậu vô cùng thanh âm vang vọng vân tiêu, đệ nhị tiên vực. Cổ Kiếm Đế Tông chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đạo hữu đại hôn. Một tiếng độ vang, dẫn tới vô số tu sĩ ngạc nhiên ngẩng đầu. Cổ Kiếm Đế Tông, 10 đại tiên vực xếp hạng thứ 20 đỉnh cấp đế tông, dĩ nhiên nhảy qua vực mà đến, chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đại hôn. Này, làm sao có thể? Chính là Tử Vân, cũng có chút mộng. Kèm theo to lớn kiếm ấn phi thuyền bay ra, đạo thứ hai phi thuyền theo sát phía sau. Long Định Đế Tông chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đạo hữu đại hôn. Tuyết Linh Thánh Tộc chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đạo hữu đại hôn. Bách Đạo Tiên Sơn chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đạo hữu đại hôn. Bạch Yêu Long Tộc chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đạo hữu đại hôn. Hoa lạp lạp lạp. Từng đạo phi thuyền từ lôi đình thông đạo bay ra, cùng thiên khung phía trên phân bố mà đứng, hiện ra bảo vệ hình thái. Thanh âm truyền khắp toàn bộ bán thần hải, thậm chí toàn bộ đệ ngũ tiên vực đều bị Lôi Diệu Tiên Tông thiên khung phía trên khủng bố đế uy hấp dẫn. Thiên Đăng Lâu cùng Khai Thiên Tiên Tông tiên đế cường giả lúc này tiến tới không ngừng ngồi phi thuyền hướng về Lôi Diệu Tiên Tông kích xạ mà đến. Đến mức Lôi Diệu Tiên Tông bên trong các đại tông môn hoàn toàn ngay tại chỗ. Tôn Thiên Tường sắc mặt trắng bạch, Hồ Đào trực tiếp ngồi dưới đất, thân thể không cách nào khống chế phát run. Nhưng vào lúc này, gần trăm đầu lôi long gào thét, đem lôi đình thông đạo tạo ra trăm dặm. Tiếp theo, một đạo lôi đình bao trùm to lớn phi thuyền tại trăm đạo lôi long lôi kéo dưới chậm rãi lái ra lôi đình thông đạo. Lôi Thần Điện, chúc mừng Lôi Diệu Tiên Tông Tử Vân đạo hữu đại hôn. Quanh, lôi đình xé rách thiên khung, phi thuyền lơ lửng Lôi Diệu Tiên Tông trên không, một bóng người đứng chắp tay, tại hắn sau lưng, đạo đế như thần linh, quan sát tiên vực. Đại đế phân hai đầu, tiên đế làm tiên binh. Lôi Diệu Tiên Tông, Tử Vân ngẩng đầu, nhìn xem chắp tay đứng ở phi thuyền phía trước tuấn dật thân ảnh, mặt cười kích động hồng nhuận phân phớt vô cùng. Khóe mắt trưng trưng. Tử Ly nhìn xem đạo thân ảnh kia, một đám chưa bao giờ có cảm giác bị thất bại trong lòng nàng dập dần. Nguyên lai, hắn đã sớm cùng ta không có ở đây cùng một cái thế giới, ta nên hạng gì tự cho là đúng. Su su su. Cổ Trường Thanh nhảy xuống. Ngay sau đó, Lôi Thần Điện đế cấp cường giả theo sát phía sau, sau đó là Hạc Vân Tinh, Lý Diệu chờ Lôi Diệu Tiên Tông nguyên bản đệ tử. Tại Lôi Thần Điện tu sĩ rơi xuống về sau, Bạch Yêu Long tộc cường giả, Bách Đạo Tiên Sơn cường giả theo sát phía sau. Tiếp theo là cái khác đế tông tu sĩ. Mỗi cái tông môn đều phái một vị đế cấp cường giả cùng mấy tên tu sĩ trẻ tuổi đi theo. Lôi Diệu Tiên Tông thì lớn như vậy, muốn là mỗi cái tông môn đều có không ít tu sĩ đến ăn trực, cái bàn cũng không đủ. Phô trương. Cổ Trường Thanh cũng không thích làm phô trương. Nhưng là hôm nay, hắn là vì Tử Di mặt dài mà đến. Hắn liền tựa như đi một lần nhà hài tử, vinh quy quê cũ. Cổ Trường Thanh trên mặt mỉm cười, người chưa đến tiếng đã tới, Tử Di. Chúc mừng ngươi cùng phi bằng sư thúc tu thành chính quả. Sư. Cổ Trường Thanh rơi xuống, trên mặt khuôn mặt tươi cười đột ngột cứng ngắc ở. Su su su. Nguyên một đám định cấp đế tông tu sĩ rơi vào Cổ Trường Thanh sau lưng, phía dưới khách khứa đều là hấp tấp dời phương vị, đem vị trí nhường ra đi. Mỗi người đều câm như hến, sợ đắc tội những đại lão này. Càng nhiều tu sĩ thì là kinh sợ nhìn lén những cái này đế cấp cường giả, tiếp lấy vội vàng lùi về con mắt, cúi đầu nhìn chân, cũng không biết là kích động vẫn là bối rối, thân thể không tự chủ được lay động. Lôi Diệu Tiên Tông tu sĩ nhìn xem người tới, kích động sắc mặt đỏ bừng, Tôn Thiên Tường là dọa đến sắc mặt trắng bạch, cùng Tôn Lập lẫn nhau nâng. Hồ Đào cùng phụ thân hắn là dọa đến ngồi dưới đất, vãi cả linh hồn. Trong lòng là vô tận hối hận. Bọn họ chỉ là đập Nhật Nguyệt Tiên Tông mông ngựa, hiện tại xem ra, mệnh đều đập tiến vào. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Cổ Trường Thanh trên mặt, bọn họ thấy rõ Cổ Trường Thanh cái kia thoải mái nụ cười cứng ngắc ở. Tiếp theo, nụ cười chậm rãi biến mất, một cổ khủng bố sát cơ trong mắt hắn điên cuồng lấp lóe. Cổ Trường Thanh mấy bước hướng đi Tử Vân, đưa tay sờ về phía Tử Vân mặt cười, nhìn xem phía trên huyết hồng dấu bàn tay cùng trên quần áo tinh hồng huyết dịch. Lửa giận trong một chớp mắt đem hắn hoàn toàn thiêu đốt, hắn cố nén khủng bố sát cơ nói, "Tử Di, là ai làm?" Tử Vân nhìn xem trăm năm chưa từng thấy Cổ Trường Thanh, tất cả ủy khuất đều ở trong chớp mắt tiêu tan. Nàng ngày nhớ đêm mong hài tử trở lại rồi. Trăm năm, Cổ Trường Thanh vẫn là nàng trong mộng bộ dáng, giống như thành thục một chút, rồi lại giống như rất mệt mỏi. Tử Vân có chút đau lòng, nghe nói Trường Thanh căn cơ bị hao tổn, tu hành không đường, nàng lo lắng rất rất lâu. Những năm này, Trường Thanh qua rất khổ a. Tử Vân âm thầm nỉ non. Tử Vân không có trước tiên tìm Tôn Thiên Tường đám người phiền phức, một cái mẫu thân trăm năm chưa từng thấy bản thân hài tử, lại một lần nữa gặp mặt. Thiên đại ủy khuất đều không so được đối với hài tử mong nhớ. Cổ Trường Thanh nhìn xem Tử Vân trong mắt đau, này quen thuộc tình cảm, để cho hắn tiếng lòng không cách nào ngăn chặn rung động. Năm đó ở Đường Nguyệt Nhu trong mắt, hắn đã từng thấy qua loại ánh mắt này. Đường Nguyệt Nhu là Cổ Trường Thanh trong lòng vĩnh viễn đau, không ai có thể thay thế Đường Nguyệt Nhu, mà Tử Vân giờ phút này lại phảng phất sẽ cùng Đường Nguyệt Nhu trùng điệp. Hắn mẹ ruột từ bỏ hắn, thế nhưng là, hắn là như thế may mắn, gặp hai cái đem hắn xem như con ruột mẫu thân. Tử Vân không nói chuyện, Tử Ly lại là nhìn không được, vội vàng nói, là Nhật Nguyệt Tiên Tông. Là lão già kia, hắn đánh tỷ tỷ. Còn có cái kia cái họ Hồ cẩu đồ vật, hắn tổn thương tỷ tỷ. Tử Ly nói đến Tôn Thiên Tường đánh Tử Ly thời điểm, Cổ Trường Thanh ánh mắt liền bỗng nhiên nhìn về phía sắc mặt trắng bạch Tôn Thiên Tường, mà khi Tử Ly nói đến họ Hồ tổn thương Tử Vân thời điểm, Cổ Trường Thanh sát cơ lập tức khóa chặt họ Hồ tu sĩ, họ Hồ tu sĩ trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tôn Thiên Tường còn đánh ta. Tử Ly tức giận nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy đạm mạc liếc Tử Ly một chút, tiếp lấy tiếp tục xem hướng Hồ gia phụ tử. Tử Ly nhìn xem Cổ Trường Thanh, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao, không phải, ngươi không nên đem ánh mắt dời về Tôn Thiên Tường trên người sao. Cổ Trường Thanh lửa giận cuồn cuộn thời điểm, Lôi Thần Điện Tiên Đế liền chậm rãi đi ra. Đế uy tràn ngập, lập tức bao phủ toàn bộ Lôi Diệu Tiên Tông, khủng bố áp lực khóa chặt tại Hồ gia phụ tử cùng Nhật Nguyệt Tiên Tông tu sĩ trên người. Bành! Hồ gia phụ tử trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hồ Đào dọa đến trung không ngừng, cầu xin tha thứ, lôi chủ đại, đại nhân. Người này hủy tỷ mỹ lưu cho ngươi tịch vị, tỷ tỷ của ta lúc ấy còn nói, đó là lưu cho ngươi, để cho hắn động dưới thử xem. Hắn nói thử xem miền tạ thế, hủy ngươi tịch vị. Tử Ly cũng không phải Tử Vân, nàng chưa từng nhận qua hôm nay những cái này khuất nhục, lúc này kích động đem sự tình nói một lần. Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, rất tốt, ngươi cực kỳ dũng. Hồ Đào lập tức dọa đến không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hồ Đào phụ thân cũng là không ngừng dập đầu, là ta có mắt như mù, là ta ánh mắt thiển cận, ta tội đáng chết vạn lần. Van cầu Lôi chủ đại nhân dơ cao đánh khẽ, tha nhi tử ta, tha người nhà của ta. Ta nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Là, cha ta nói đúng, hắn tội đáng chết vạn lần, hắn đáng chết, van cầu Lôi chủ đại nhân, tha ta một mạng. Hồ Đào điên cuồng dập đầu nói. Hồ Đào phụ thân nghe vậy lại là ngạc nhiên nhìn nhi tử mình một chút. Tiếp lấy tiếp tục đối với Cổ Trường Thanh dập đầu, ta là vì nịnh bợ Nhật Nguyệt Tiên Tông. Nhật Nguyệt Tiên Tông phía sau có hoàng gia. Ta chỉ muốn bám vào hoàng gia con đường này, để cho người nhà mình qua càng tốt hơn, để cho tông môn càng hưng thịnh. Ta tổn thương Tử Vân đạo hữu, ta đáng chết. Lôi chủ đại nhân giết ta không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Ta biết Lôi Thần Điện tu sĩ chưa bao giờ làm sát kẻ vô tội, chuyện này cùng nhà ta người không có liên quan. Van cầu ngươi đại nhân đại lượng, tha nhi tử ta, tha ta tông môn, van cầu ngươi. Chuyện này cùng ta sau lưng tông môn không quan hệ, cũng là ta một người quyết định. Đúng, cũng là cha ta một người quyết định, hắn tội đáng chết vạn lần a, Lôi chủ đại nhân, ngươi giết cha ta. Để cho hắn hồn phi phách tán, hắn dĩ nhiên đối với Tử Vân đạo hữu động thủ, tội không thể tha. Hồ Đào gật đầu nói. Hồ Đào phụ thân nhìn con mình, Lúc này tức giận nói, ta nguyện ý cùng nhi tử ta chết chung, chỉ cầu Lôi chủ đại nhân bỏ qua cho ta những gia nhân khác. Đúng đúng đúng, cha ta hắn nên. Lão bất tử, ngươi chết đều muốn kéo ta xuống nước, ta là con của ngươi à. Hồ Đào lập tức phẫn nộ nói. Cổ Trường Thanh phất tay, giết. Quanh. Một tên tiên đế lập tức xuất thủ, một chưởng vỗ dưới, lập tức đem Hồ Đào hai người chụp chết. Tiếp lấy Cổ Trường Thanh quay đầu lại nhìn về phía Phỉ Vân Phong, tông chủ, mời tra ra người này ở tại tông môn phải chăng nhằm vào qua Lôi Diệu Tiên Tông. Nếu là như hắn nói, nó tông môn xác thực vô tội, là chớ có tổn thương người vô tội. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không bởi vì tự vân thụ thương liền đồ người khác một tông, vậy hắn cùng những cái kia tà tu có gì khác biệt? Oan có đầu nợ có chủ. Chỉ bất quá hắn sẽ không đi đáp ứng Hồ Đào phụ thân thỉnh cầu, Hồ Đào phụ thân là cái thái gì, cũng có tư cách muốn hắn hứa hẹn. Ừ. Phỉ Vân Phong gật đầu, Trường Thanh ngươi yên tâm, ta Lôi Thần Điện sẽ không lạm sát kẻ vô tội, nhưng cũng ân oán rõ ràng. Giết Hồ Đào hai người về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tôn Thiên Tường, ngươi lá gan rất lớn, ngươi không biết Tử Di là ta Cổ Trường Thanh trưởng bối sao? Ngươi dự định chết như thế nào? Tôn Thiên Tường nhìn xem đánh thành thịt nát Hồ Đào phụ tử, hai mắt nhịn không được không ngừng rung động. Ngươi không cần nhìn hai người bọn họ có thể chuyển thế, ngươi không được, ngươi nhất định phải hồn phi phách tán. Có ít người, ngươi động liền phải trả giá thật lớn. Cổ Trường Thanh hướng đi Tôn Thiên Tường, lạnh giọng nói. Tôn Thiên Tường nghe vậy, lúc này bỗng nhiên cắn răng một cái, tiên lực tuôn ra, hội tụ tay phải, một quyền hung hăng đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Một cái đại la kim tiên, có tư cách gì hỏi tội ta? Quanh, khủng bố tiên lực nhất lên trận trận âm bạo, vô số tu sĩ hoảng sợ, thầm than Tôn Thiên Tường to gan lớn mật. Hiểu Lôi Diệu Tiên Tông cường giả căn bản không có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy Cổ Trường Thanh vươn tay. Bành, Cổ Trường Thanh dễ như trở bàn tay nắm chặt Tôn Thiên Tường nắm đấm, cái kia đủ để một quyền kích toái Sơn Loan quyền kình, trong khoảnh khắc biến mất không còn tam tích. Ngay sau đó, Cổ Trường Thanh tiện tay nhất chuyển, Tôn Thiên Tường cánh tay phát ra nước xương thanh âm. Tiếp theo tại Tôn Thiên Tường trong tiếng kêu thảm, cánh tay hắn bị Cổ Trường Thanh nhẹ nhõm xé nát, Tôn Thiên Tường tại mạnh mẽ lôi kéo phía dưới hướng về Cổ Trường Thanh ngã xuống. Bà ngươi, Cổ Trường Thanh đạm mạc mở miệng, có chút nghiêng người, nhưng qua Tôn Thiên Tường thân thể. Kèm theo Tôn Thiên Tường ngã nhào xuống đất, Cổ Trường Thanh một cước hung hăng dậm hướng Tôn Thiên Tường phía sau lưng, cũng xứng hỏi ta muốn tư cách. Lần này tình cảnh, để cho một đám tu sĩ trợn mắt khóc mồm. Lôi Thần Điện Lôi chủ, từ trước đến nay bất hiện sơn bất lậu thủy, hơn nữa căn cơ hủy hết, tu hành không đường. Nghe nói này trăm năm qua, vị này Lôi chủ thương thế có chỗ chuyển biến tốt đẹp, nhưng là đại gia đối với Lôi chủ tôn trọng đều là đến từ Lôi Thần Điện. Không giống đối với ma chủ tôn trọng, bắt nguồn từ hắn bản thân thực lực cường hoành. Hôm nay, bọn họ mới phát hiện, Lôi Thần Điện Lôi chủ lại có khủng bố như thế chiến lực. Đại La Kim Tiên Viên Mãn lại có thể đánh bại Tiên Vương Hậu Kỳ. Cổ Trường Thanh tu vi thật sự là Tiên Vương Viên Mãn, chỉ bất quá vì phù hợp Lôi chủ căn cơ bị hủy người thiết lập. Những năm này hắn mặc dù nhiều lần tiến về Lôi Uyên, thương thế chậm rãi chuyển biến tốt đẹp. Nhưng là tu vi không có khả năng đột nhiên tăng mạnh đến Tiên Vương Viên Mãn. Cũng bởi vậy, Tôn Thiên Tường cho rằng Cổ Trường Thanh là Đại La Kim Tiên. Dẫm lên Tôn Thiên Tường, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra rét lạnh sắc cơ, đã ngươi vội vã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Mặt khác, Nhật Nguyệt Tiên Tông không cần phải tồn tại. Diệt môn không đến mức, Nhật Nguyệt Tiên Tông đệ tử khác là vô tội, nhưng là Nhật Nguyệt Tiên Tông đạo thống, có thể nuốt lấy, kỳ thật cũng là một loại trình độ diệt môn. Diệt không phải một môn tu sĩ, mà là một tông đạo thống. Tôn Thiên Tường sắc mặt trắng bạch, cách đó không xa Tôn đứng sớm đã sợ đến co quắp ngồi dưới đất. Chung quanh cái khác cùng Nhật Nguyệt Tiên Tông cấu kết tông môn tu sĩ đồng dạng trung lệ bảy. Đến giờ phút này, bọn họ mới nhớ, Lôi Thần Điện những năm này mặc dù khá là điều thấp, nhưng cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Ngươi không thể giết ta. Ta là Khôi Linh Tông thiếu tông chủ Nhạc Phụ. Khôi Linh Tông là hoàng gia coi trọng nhất phụ thuộc tông môn. Ngươi giết ta, chính là chọc giận hoàng gia. Đến lúc đó, phá hư tiên vực mặt trận thống nhất, ngươi đánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Tôn Thiên Tường nghiêm nghị nói. Ha ha. Nhàn nhạc cười khẽ vang lên, lại là Lôi Thần Điện tu sĩ giận quá mà cười. Tuy nói những năm này, Lôi Thần Điện chưa bao giờ cùng hoàng gia tranh cái gì, để cho hoàng gia xuất than danh tiếng. Nhưng là lúc nào, Lôi Thần Điện sợ hoàng gia. Đến mức nói giết Tôn Thiên Tường sẽ ảnh hưởng hai tông hợp lực chống lại bán thần vực, vậy chỉ có thể nói Tôn Thiên Tường quá đề cao mình. Chính là Khôi Linh Tông thiếu tông chủ ở chỗ này, Lôi Thần Điện giết cũng liền giết, hoàng gia tuyệt sẽ không nói nửa chữ không. Đừng nói hoàng gia căn bản sẽ không vì ngươi loại tiểu nhân vật này ra mặt, coi như hoàng gia thật cho ngươi ra mặt, ngay trước hoàng gia mặt, ta muốn giết liền giết. Cổ Trường Thanh hừ lạnh. Quanh. Ngay tại Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống lập tức, thiên khung phía trên đột ngột xuất hiện vô tận ma vân. Sau một khắc, một đạo khủng bố ma khí thông đạo xuất hiện. Tiếp theo, từng đạo ma khí dâng trào phi thuyền phá không ma ra, tại phi thuyền hậu phương, Một cái to lớn hoàng chữ cơ xí cực kỳ dễ thấy. Hoàng gia, đến rồi. Vô số tu sĩ hoảng sợ. Hoàng gia vì sao mà đến? Hướng Lôi Diệu Tiên Tông mà đến. Điều đó không có khả năng, Lôi Diệu Tiên Tông cùng hoàng gia cũng không quan hệ. Chẳng lẽ là hướng về phía Tôn Thiên từng đến? Nhưng lại có nhất định khả năng, có lẽ là xem ở Khôi Linh Tông trên mặt mũi, dù sao Khôi Linh Tông vốn chính là định cấp đế tông, vẫn là hoàng gia trung thành nhất thủ hạ. Hoàng gia cho Khôi Linh Tông thiếu chủ mặt mũi này, cũng đã nói đi. Lôi Thần Điện tu sĩ ngẩng đầu, hai mắt chậm rãi híp lại. Tôn Thiên Tường là trở nên vô cùng kích động, hoàng gia đến rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.